Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 35, tính mạng treo lơ lửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người thứ ba trong căn phòng này, có người thứ ba, vậy mà bọn họ lại không hề phát hiện ra, quan trọng hơn là tự nhiên anh ta lại tự chui đầu vào lưới tự dâng bản thân đến trước mặt đối phương. Mãi đến khi cảm thấy sắp ngạt thở, anh ta mới nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương. Quả nhiên là cô gái đó. Hướng Diệp Lân cắn chặt răng, cơ thể ngày càng cứng nhắc, hô hấp cũng yếu đi, bàn tay đó đang bóp chặt cổ khiến anh ta không có cơ hội thở dốc. Đúng rồi, đại ca, mấy hôm trước bên kia gửi tặng con hổ hung mãnh, nhưng giờ đã được thuần chủng rồi, đại ca có muốn xem chút không? Vừa, đúng dịp để chúc mừng luôn. Âm thanh trên đầu giường vang lên, Đường Kiến Tâm dùng ánh mắt uy hiếp, khiến Hướng Diệp Lân chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tiếp đó tiếng nói lại vang lên, à, rốt cuộc nó cũng chịu ngoan ngoãn rồi đấy à, vâng, đại ca. Con này ăn gấp đôi phần thức ăn của những con khác, bây giờ mới chịu nghe lời. Tôi cũng muốn xem nhưng giờ không phải là lúc, Mục Thiên Minh đang ở đây, cần phải cẩn thận một chút. Nếu đại ca muốn thì không phải là không thể, chỉ cần bảo mấy anh em theo dõi bọn họ là được. Thôi, không cần, đúng là tiếc thật đấy. Vâng, đại ca, nếu không thì sắp xếp chút chuyện trong bữa tiệc lần này đi. Bữa tiệc, cậu có ý kiến gì hay, nói ra xem nào. Đại ca, em có ý này. Mọi người đều đồn rằng minh chủ của Mục Thiên Minh là người không gần gũi nữ sắc, vậy trong bữa tiệc sắp xếp mấy thằng đàn em. Đến lúc đó, ha ha, đúng, đúng, cứ làm vậy đi, đến lúc đó nếu khiến hắn ta hài lòng thì chẳng phải là, ha ha, cái thằng này, mày cũng được việc đấy. Việc này giao cho mày làm, nhất định phải kiếm mấy thằng ngon vào đấy. Đại ca yên tâm đi, chuyện này em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đi thôi, đi thôi. Một trong hai người liền đi ra khỏi phòng, Tề Phong huýt sáo, cởi quần áo ra rồi đi vào nhà vệ sinh. Chỉ trong chốc lát tiếng nước chảy vang lên, khi Hướng Diệp Lân thấy Tề Phong đi vào nhà vệ sinh liền lập tức phản công lại, mạch máu trên yết hầu bị bóp chặt đến mức khiến chân tay anh ta không thể hoạt động, vừa rồi anh ta ngồi im chịu trói là muốn cho đối phương thả lỏng cảnh giác, thứ hai là anh ta cũng không thể làm kinh động đến Tề Phong. Đường Kiến Tâm cười lạnh, trong không gian chật hẹp hai người như vật lộn với nhau, chỉ trong vòng chưa tới 2 phút đã phân được thắng bại. Hướng Diệp Lân mặt đỏ bừng bừng, trừng mặt nhìn người phụ nữ trước mặt. Chết tiệt thật, anh ta đường đường là ám minh của Mục Thiên Minh vậy mà lại bị đè vật nằm xuống giường, hơn nữa đối phương đè anh ta còn là một người phụ nữ. Rốt cuộc giờ anh ta cũng hiểu được nỗi đau của A Kiệt lúc đó, mẹ kiếp, cảm giác bị một cô gái qua mặt đúng là khó chịu. Đường Kiến Tâm lạnh lẽo liếc nhìn anh ta một cái, sát khí nồng đậm trên người cô ngày càng lan ra. Hướng Diệp Lân im lặng, mùi nguy hiểm này, ngày nào bọn họ chẳng phải đối mặt quá quen thuộc rồi. Lúc Đường Kiến Tâm từ từ vung tay lên, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Đường Kiến Tâm hơi sững người lại, trong nháy mắt luồng khí nguy hiểm ẩn giấu bên trong biến mất không thấy tăm hơi. Cổ của Hướng Diệp Lân bị bóp chặt đến mức vằn đỏ cả lên, anh ta cũng kinh hãi, tắm nhanh thật, nhưng mà may thay, mẹ nó chứ, rốt cuộc cái tên Tề lão đại đó cũng làm được một chuyện tốt đẹp. Đường Kiến Tâm lạnh mặt xuống, chẳng qua là cho anh ta sống thêm vài phút nữa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phong bước ra khỏi nhà vệ sinh, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Hắn mở tủ, quần áo ra, ném lên giường một bộ quần áo rồi chậm rãi mặc vào. Cốc, cốc, chuyện gì, người bên ngoài đẩy cửa đi vào. Đại ca, lão đại của Nguyệt Bang đã đến rồi. Tề Phong khựng tay lại, Nguyệt lão đại đến đây. Đúng thế, đại ca. Tề Phong còn chưa kịp nói gì, ngoài cửa lại vang lên giọng nói vừa kích động vừa sợ hãi. Đại ca, minh chủ của Mục Thiên Minh, Lôi lão đại cũng tới đây. Động tác mặc quần áo của Tề Phong dừng hẳn lại, hắn ta không thể tin nổi. Cái gì, Lôi lão đại, vâng, đại ca, giờ đã đến ngoài cửa lớn rồi. Mẹ kiếp, thế thì còn đứng đó làm gì, mau ra nghênh đón đi. Nói xong, ba người lần lượt đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng mắng chửi. Bầu không khí trong phòng lại trở nên quỷ dị, Hướng Diệp Lân đang còn vùng vẫy dưới gầm giường, Phó Hạnh Lương đi tới bên mép giường, thầm gọi, đi thôi, nói xong, anh ta liền quay bước đi ra ngoài cửa. Đi được vài bước anh, ta liền dừng lại, nhíu mày, A Diệp làm gì vậy? Sao lại không ra, anh ta quay người lại. A Diệp, dưới gầm giường không hề có động tĩnh, Phó Hạnh Lương trầm tư, rõ ràng anh ta nhìn thấy A Diệp trốn xuống gầm giường mà. Đột nhiên, một tiếng động cực nhỏ vang lên, Phó Hạnh Lương cảnh giác, vừa đi đi xem xét thì bất ngờ thấy ai đó lộn mấy vòng trên giường, sau đó bị đá tung lên trần nhà. Vài giây sau, người này mới ngã xuống, Phó Hạnh Lương trừng mắt, chỉ trong nháy mắt anh ta đã thấy Hướng Diệp. Lân bị một cô gái đè chặt, đứng cách anh ta khoảng mấy bước chân. Hướng Diệp Lân gian nan nhếch khóe miệng, ánh mắt hoàn toàn là vẻ bất đắc dĩ. Đúng là quá chật vật, anh ta nặng như vậy mà lại bị cô đè xuống giường, sau đó cô chỉ nhẹ nhàng đá một cái, anh ta đã bay ra ngoài. Anh ta còn tưởng mình chết rồi chứ, đến giờ mà vẫn còn sống, anh ta cảm thấy đúng là kỳ tích. Phó Hạnh Lương nhìn cảnh tượng trước mặt, cảnh giác nhìn Đường Kiến Tâm, sát khí trên người cô cực kỳ đậm đặc. Cô là ai? Đường Kiến Tâm nheo mắt lại. Lôi lão đại đâu? Cô định giết người đàn ông này, nhưng khi nghe thấy thông tin người mình muốn tìm đang đến đây, cô liền dừng tay lại. Vừa hay cô đỡ mất thời gian đi tìm, mà còn khéo hơn nữa là hai người này đều là người của Mục Thiên Minh. Phó Hạnh Lương vẫn hết sức ung dung. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại muốn tìm đại ca? Tình trạng của Hướng Diệp Lân rất khổ sở, anh ta rên lên một tiếng, nếu có thể thì anh ta thật sự chỉ muốn túm lấy cô rồi hỏi rốt cuộc móng tay. Cô được làm bằng gì? Chồng có đến nỗi sắc lắm đâu mà tại sao lại cắm vào da thịt anh ta đau bứt thế này? Phó Hạnh Lương trầm mặt xuống, nếu không phải rất đau thì A Diệp chắc chắn sẽ không kêu ra tiếng. Ánh mắt anh ta đầy thâm thúy nhìn lên, chiếc cổ vằn tơ máu, đáy mắt như được bao phủ bởi một lớp sương lạnh. Khi Đường Kiến Tâm chuẩn bị ra tay lần nữa, Phó Hạnh Lương vội mở miệng. Ngăn lại, không biết, sợ cô không tin, anh ta tiếp tục nói. Chúng, tôi thật sự không biết, hành tung của đại ca chỉ có những người ở bên, cạnh ngài ấy mới biết được, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Đường Kiến Tâm dừng tay lại, nhìn chằm chằm Phó Hạnh Lương giống như muốn xem anh ta có nói thật hay không. Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng. Các anh đang tìm gì? Cách Trương.